Chương 13, ngũ hành luyện pháp. Chương 13, ngũ hành luyện pháp. Lục Vũ không sao cả mà cười nói, đa tạ ngũ trưởng lão quan tâm, Lục Vũ đã không sao vậy hảo, chúng ta vào xem, ta Lục gia tổng cộng có 5 cái địa hỏa đan phòng, pháp bảo cấp đan lô một cái khác 4 cái đều là 2 tam phẩm pháp khí cấp đan lô. Trong đó đệ nhị đan phòng địa hỏa phẩm chất tốt nhất, vẫn là ta tái sử dụng, về sau liền giao cho ngươi tới dùng. Lục Hồng Minh cũng không có khách khí, dù cho đem tốt nhất đan phòng nhường lại cũng không có chút nào không muốn bỏ cùng do dự, có thể thấy là một cái tâm địa sáng sủa người. Hắn cả đời tâm huyết đều đặt ở luyện đan phía trên, lúc này thấy Lục Vũ, trong nội tâm lại càng là cấp thiết. Thế nhưng Lục Vũ thuật luyện đan khác có sư thừa, hắn cũng không nên nói thẳng muốn hỏi. Bất quá nếu là có thể thường xuyên tại Lục Vũ luyện đan thì đứng ngoài quan sát cũng có thể có không nhỏ thu hoạch, hoặc là chính mình luyện đan thì có Lục Vũ ở bên tùy ý chỉ điểm một chút, vậy thì càng tốt hơn. Lục phẩm luyện đan sư cũng có hy vọng gia tộc khác đệ tử thấy vậy cũng đều trong nội tâm kích động, nếu có thể nhìn thấy ngũ phẩm luyện đan sư luyện đan đó cũng là thiên đại cơ duyên a. Lục Vũ vốn chỉ là sang đây xem vừa nhìn, nhưng xem ra mình nếu là không luyện trên một lò đan dược chỉ sợ muốn cho tất cả mọi người thất vọng rồi, vì vậy cũng không khách khí, dẫn đầu cùng ngũ trưởng lão trực tiếp hướng đệ nhị đan phòng đi đến. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh mặc dù biết Lục Vũ năng lực luyện đan rất mạnh, nhưng cụ thể rất mạnh hắn cũng không có ngọn nguồn. Đệ nhị đan phòng mặc dù là tốt nhất, không gian cũng rất rộng mở, nhưng thoáng cái đi vào nhiều người như vậy cũng hiển lộ rất chen chúc lộn xộn. Sốt ruột nhìn Lục Vũ luyện đan, Lục Hồng Minh vừa nhìn, cái này không thể được, một đống người vù vù lạp lạp, liền thủ vệ đều chạy vào, này thành bộ dáng gì nữa, cho dù không ra cũng sẽ ảnh hưởng đến luyện đan sư phát huy. Vì vậy vừa trừng mắt, vung tay lên nói, các ngươi đều cùng vào để làm gì đều đi ra bên ngoài, nên làm gì, về sau đều cũng có là cơ hội, không nên gấp tại nhất thời. Quấy giày thiếu chủ luyện đan một đám người trên mặt nhất thời một suy sụp, ánh mắt nhiều hơn ưu hoán liền có nhiều ưu hoán, không ít người đều là trong lòng oán thầm, vô sỉ a vô sỉ, cũng nói không cần nóng lòng nhất thời chính ngươi còn vô lại không đi. Đáng tiếc bọn họ cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, nào dám nói ra miệng, chỉ có thể từng điểm hướng ra phía ngoài lề mề, cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng quả thực làm cho người ta đáng thương. Lấy Lục Vũ trình độ, nhiều hơn nữa người ở bên cạnh vây xem cũng ảnh hưởng không được hắn. Nhưng xác thực không thích bị một đống người vây xem, bất quá nghĩ đến vì gia tộc nhiều bồi dưỡng mấy cái mục đích của luyện đan sư, vì vậy khoát tay một cái nói, được rồi, để cho bọn họ tránh xa một chút, đừng lên tiếng. Một đám người nhất thời đại hỉ, đứng xếp hàng an an tĩnh tĩnh địa dựa vào tường, bàn ngồi xuống. Thiếu chủ có cái gì muốn ta làm chỉ cần nói, khẳng định để cho thiếu chủ thỏa mãn. Lục Hồng Minh cũng không để ý tới những người khác, đạt được đứng ngoài quan sát cơ hội để cho hắn mừng rỡ không dứt, cũng không để ý cho một cái tiểu bối trợ thủ. Lục Vũ từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một chi ngọc giản đưa cho Lục Hồng Minh nói, ngươi ấn trong ngọc giản dược liệu gọi người đi chuẩn bị, mấy ngày nay có thể so với so sánh bận rộn, nếu ngươi là mệt mỏi có thể tìm người thay thế một chút. Phía dưới không ít người nghe xong thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn nhìn Lục Hồng Minh ánh mắt không khỏi có chút nhiệt thiết. Lục Hồng Minh cười híp mắt gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người thì thấy được những con em gia tộc này biểu tình, liền hung hăng chừng bọn họ liếc một cái gì cũng không nói liền ra ngoài chuẩn bị dược liệu. Về phần tìm người thay thế sự tình đó là không chút suy nghĩ qua. Tuy hắn tu vi không thể so với gia chủ cùng mấy vị trưởng lão, nhưng cũng là phá hư hậu kỳ cao thủ, đừng nói chỉ là vài ngày thời gian, dù cho 10 ngày nửa tháng không ăn không ngủ đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lục Vũ đem đan lô địa hỏa miệng mở ra, cho đan lô thêm nhiệt, chính mình thì tự hỏi cờ ơn ở luyện chế đan dược gì. Vừa rồi giao cho Lục Hồng Minh ngọc giản, bên trong ghi lại đều là chút tương đối thường dùng linh dược, hắn không chỉ là một hồi muốn dùng. Nếu là có hơn, hắn cũng có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng một ít, đây là luyện đan sư đều có đích thò y quen, hắn cũng là theo bản năng làm như vậy. Còn như bây giờ luyện đan dược gì, đầu tiên là thỏa mãn gia tộc cờ ơn ở cấp thấp chút đan dược, ví dụ như lục phẩm thái nguyên đan, ngũ hành luyện pháp đan. Về sau còn muốn cho mình luyện chế chút tu luyện cờ ơn ở đan dược, tận lực để thăng tốc độ tu luyện. Suy tư một hồi chợt nhớ tới một loại đan dược, cửu dương luyện thể đan. Đây là cho hóa thần cảnh thể tu cao thủ dùng để đề thăng thân thể cường độ đan dược, đối với hắn mà nói dược hiệu quá mạnh, nhưng hắn hoàn toàn có năng lực sửa lại, yếu bất một chút dược tính, biến thành tam dương luyện thể đan, hoặc là lục dương luyện thể đan. Chỉ có cường đại thân thể tài năng chịu tải cường đại hơn chân nguyên, kiếp trước đối với phương diện này hắn không có chú ý, kiếp này tự nhiên muốn bù đắp qua. Tu chân giới căn cứ đường hướng tu luyện bất đồng, có pháp tu, có khí tu, có thể tu, có ma tu. Lục Vũ bởi vì tu luyện là thái thượng hỗn nguyên chân pháp, bởi vậy xem như pháp tu, nhưng đồng thời cũng có thể kiêm tu khí tu cùng thể tu, ma tu thì không được, bởi vì tu luyện bổn nguyên liền xung đột, cho dù là vô thượng công pháp cũng không giải quyết được. Ngoại trừ cửu dương luyện thể đan, còn cần chút cái khác phụ trợ đan dược, hồi phục chân nguyên, đột phá cảnh giới, ngưng luyện thần thức vốn đang có thể lấy luyện chế ra làm vũ khí dùng đan dược. Bất quá loại đan dược này cũng chính là kỳ dị chút mà thôi, uy lực chỉ có thể coi là tạm được, Lục Vũ tự nhiên không có rảnh ở trên mặt này lãng phí thời gian. Lúc này Lục Hồng Minh chọn xong dược liệu vội vàng mà vào, cũng không nói cái gì, nhận thức chút thật thật mà đem dược liệu đồng dạng dạng dọn xong, liền đứng ở một bên, mục quang sáng dược địa quan sát. Chọn lựa dược liệu cũng là một kiện khảo nghiệm luyện đan sư nhãn lực sự tình. Lục Vũ mục quang tùy ý địa quét những dược liệu này liếc một cái. Tiện tay từ các loại dược liệu bên trong lấy ra 7-8 loại không phù hợp yêu cầu dược liệu ném qua một bên. Những dược liệu này trong có linh khí tối nghĩa, hiển nhiên phẩm chất không tốt, mặt khác còn có hai loại dược liệu, một loại tên là địa âm quả, một loại tên là tuyết dương thảo, đều là trăm năm trở lên linh dược, linh khí mở mịt. Lục Hồng Minh không rõ ràng cho lắm, cầm lấy trong đó địa âm quả nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có cái gì không tốt, nhịn không được hỏi, thiếu chủ. Này khỏa địa âm quả có vấn đề gì sao? Bên kia dựa vào tường ngồi lên một đám con em gia tộc, tuy tu vi không cao, nhưng điểm này cự ly tự nhiên không ngại bọn họ thấy rõ ràng, lúc này nghe xong năm cái lão, cũng đều là nghi hoặc không thôi. Lục Vũ nhìn Lục Hồng Minh liếc một cái, liền bắt đầu xử lý trong tay dược liệu, thuận miệng nói, ngũ trưởng lão ngươi luyện đan ít nhất cũng mấy thập niên a, như thế nào liền dược liệu tuyển chọn còn có thể xuất loại này? Chỗ sơ xuất địa âm quả chính là âm tính linh quả, dược tính nội liễm ngưng tụ. Trong tay ngươi địa âm quả cùng thái dương tư a như hướng ra phía ngoài tán phát linh khí, chỉ có thể nói rõ này khỏa linh dược bên trong linh khí tăng giả, dược tính đã mất đi hơn phân nửa, sao có thể dùng để luyện dược? Ngũ trưởng lão nghe vậy nhất thời mặt da đỏ lên, xấu hổ không thôi, nhìn trong tay địa âm quả, thầm nghĩ nguyên lai còn có loại này nói, trước kia thế nhưng là không có chú ý, trách không được thiếu chủ đã là ngũ phẩm luyện đan sư, mà mình mới thất phẩm. Bên tường vị trí con em gia tộc nghe xong đều là bừng tỉnh đại ngộ. Không ít người lại càng là như có điều suy nghĩ, hiển nhiên từ bên trong cũng có chút lĩnh ngộ. Về phần một loại khác tuyết dương thảo, chính là trong âm sinh dương, dương khí đều tán không sai biệt lắm, còn muốn tới làm gì dùng? Lục Vũ nói không chút khách khí, Lục Hồng Minh cùng những gia tộc kia luyện đan sư lại không chút nào tức giận, chỉ cảm thấy phóng đại kiến thức, nhìn về phía Lục Vũ mục quang cũng từ kính nể biến thành kính nể sùng bái. Thiếu chủ bây giờ còn không được 20 tuổi a, cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư, nếu là trăm năm về sau, thật sự là không dám tưởng tượng sẽ đạt tới cái gì phẩm cấp. Lục Duy Thành không dám lên tiếng, vì vậy truyền âm cho bên cạnh một cái tương đối quen thuộc gia tộc nhất phẩm luyện đan sư Lục Duy Đông nói. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, thiếu chủ là thông linh tu vi sao? Từ nguyên lai luyện khí tầng 3 đột nhiên liền vượt qua nhập đạo cảnh, ngưng pháp cảnh, tăng vọt đến thông linh cảnh, đây là cái gì tốc độ, không nói luyện đan, tương lai tu vi cũng tất nhiên không kém. Dù cho những danh dương thiên hạ đó thiên tài, tiềm lực cũng chưa chắc so với trên thiếu chủ thành tựu tương lai. Tương lai gia tộc do thiếu chủ tiếp trưởng, chắc chắn cường thế quật khởi. Bát phẩm luyện đan sư Lục Duy Đông vẻ mặt khẳng định địa truyền âm nói. Luyện đan là một kiện rất buồn tẻ sự tình, rất nhiều người đều là bởi vì luyện đan buồn tẻ mà cuối cùng bỏ dở nửa chừng, liền giống với Lục Vũ hiện tại, ngồi ở đan lô cách đó không xa, chịu đựng lấy đan lô tán phát to lớn nhiệt lượng, hết sức chăm chú, căn cứ trong lò đan linh dược luyện hóa tình huống, lấy chân nguyên thúc dục pháp quyết điều tiết hỏa diễm, khống chế nhiệt độ. Mỗi qua một đoạn thời gian còn muốn ăn một khỏa đan dược bổ sung bản thân tiêu hao chân nguyên. Ước chừng 2 canh giờ, đan phòng ở trong đã là mùi thơm tràn ngập, hiển nhiên đã đến sắp xuất đan thời điểm. Thiếu chủ luyện một lò lục phẩm thái nguyên đan lúc này mới 2 canh giờ, ta nghe nói Ngưng Thúy Phong đan vương tiền bối luyện một lò thái nguyên đan muốn nửa tháng, chỉ là lúc trước chuẩn bị muốn tiêu phí 3-4 ngày thời gian, trên lệch này cũng quá lớn hơn, chẳng lẽ thiếu chủ so với đan vương còn lợi hại hơn? Lục Duy Thành âm thầm suy nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Duy Đông, thấy hắn vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên cũng phát giác việc này. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ, theo Lục Vũ từng tiếng uống, đan lô nắp tự động mở ra, hơn 10 đạo linh quang phun ra. Cũng tại Lục Vũ phất tay trong đó có chút dừng lại, sau đó trật tự tỉnh nhiên bị cất vào mấy cái trong bình ngọc. Lần này xuất đan tổng cộng 38 khỏa, thoạt nhìn nhẹ nhõm vô cùng, lại làm cho đứng ngoài quan sát mọi người khiếp sợ không thôi. Luyện đan có dễ dàng như vậy sao? Đây là luyện chế lục phẩm thái nguyên đan Ngưng Thúy Phong muốn đan vương cũng phải nửa tháng a. Này 2 canh giờ liền xong việc? Lục Hồng Minh nhìn con mắt đều tái rồi, đây là cái gì cảnh giới? Đừng nói Ngưng Thúy Phong đan vương, cho dù là thiên đô tu chân giới gần nhất mấy ngàn năm trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua loại hiện tượng này. Xem ra thiếu chủ cái này sư tôn không chỉ là tuyệt thế cao nhân đơn giản như vậy, cũng chỉ có loại này cao nhân mới không để ý thanh danh sự tình, lúc này mới tại trong tu chân giới không có tên của bọn hắn cùng sự tích truyền lưu. Thái nguyên đan thứ này dùng để tinh luyện pháp lực để thăng cảnh giới hiệu quả rất tốt. Nhất là do Lục Vũ luyện chế ra đan dược, dược hiệu so với phổ thông Thái Nguyên đan còn muốn cao hơn một bậc, điểm này có lẽ những người khác không biết, nhưng Lục Vũ lại có lòng tin. Có viên thuốc này, trong gia tộc bị cảnh giới khó khăn cao thủ chí ít có tầng 3 người tu vi sẽ ở trong thời gian ngắn tăng nhiều, về phần còn dư lại tầng 7, hoặc là cảnh giới thể ngộ còn chưa đủ, hoặc là không có đạt tới chân chính bình cảnh, đối với cái này Lục Vũ đồng dạng rất sâu xa lòng tin.